Bạch Chân Nhân nói lại tựa hồ như cảm thấy đây là chuyện tất nhiên. Đàm Chân Nhân trầm mặc một chút, không tiếp tục đề tài này, nói, hàng năm vào lúc này, Tảo Nhi đều sẽ làm một bàn đồ ăn cho chúng ta. Nơi này cũng không phải là Vân Mộng Sơn chủ cốc, mà là Bạch Tảo Động Phủ. Bạch Chân Nhân âm thanh không trở nên nhu hòa hơn, vẫn là lãnh đạm như vậy, nàng làm đồ ăn ăn không ngon, không bằng đồng nhan. Đàm Chân Nhân nói, đi thôi, đi xem nàng. Biển mây chậm rãi nổi lên, vượt qua đại thụ, che lấp cả tòa đài cao. Đàm Chân Nhân cùng Bạch Chân Nhân đi tới trong Vân Mộng Đại Trận. Nơi này sâu trong lòng đất, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có linh mạch thỉnh thoảng hiển lộ ra ánh sáng lộng lẫy màu xanh nhạt, nhìn như là mạch trên lá cây. Ngoài trừ tia sáng linh mạch, trong bóng tối còn có một đôi mắt thật lớn màu vàng đậm, đó là con mắt của Kỳ Lân. Kỳ Lân đang nhìn phương xa, trong mắt mang theo tâm tình căng thẳng, mặc dù là nó cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Ở nơi sâu xa nhất trong Vân Mộng Đại Trận có một tòa bệ đá, vô số linh khí hội tụ đến đây, Bạch Tảo nhắm mắt ngồi nơi đó, đoạn mang màu trắng không gió mà bay. Trong tay nàng cầm một tấm tiên lục. Mùa đông năm ngoái, Tĩnh Cửu mang theo những người trẻ tuổi kia rời khỏi Thanh Sơn, vào ở bên trong đình viện ngoài Vân Tập Trấn, hết thảy đều có chút hỗn loạn, vì lẽ đó chỉ là tùy tiện đón năm mới, ăn nồi lẩu, chỉ có Triệu Tịch Nguyệt rất chăm chú ông hắn. Năm nay cảnh viên rất bình tĩnh, mọi người tu hành rất thuận lợi, những chuyện phiền phức kia cũng giải quyết rất sạch sẽ, vì lẽ đó mọi người chuẩn bị nghiêm túc làm một hồi, chỉ có Tĩnh Cửu vẫn nằm ở trên ghế trúc ngay ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cố Thanh, Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc đi tới trước Vũ Lan, hướng về ghế trúc quỳ xuống, dập đầu sau đó đứng dậy rời đi, chuẩn bị tiếp tục tu hành. Một năm qua bọn họ tu hành thật sự rất chăm chỉ, bởi vì bọn họ biết, cảnh viên bây giờ nhìn có vẻ yên tĩnh ôn hòa mỹ hảo, nhưng tương lai cực kỳ hung hiểm. Ngay ở thời điểm sắp rời khỏi viện, Trác Như Tuế rốt cục không nhịn được, dừng bước, nhìn phía Tĩnh Cửu hỏi, sư thúc tổ, chúng ta đầu đều đã dập. Coi như không phát hồng bao, vậy ngươi đến cùng khi nào mới tu hành a? Lời vừa dứt, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc, bao gồm cả A Đại cùng Hàng Thiền trên đầu nó đều nhìn tới, tràn ngập chờ mong cùng khát vọng. Tĩnh Cửu hỏi, tụ linh trận khó dùng sao? Trác Như Tuế thừa nhận cảnh viên trận pháp là tụ linh trận cường đại nhất mà hắn từng thấy, Vân Tập Trấn không có linh mạch lại có thể đưa tới nồng độ linh khí gần như Thiên Quang Phong, vấn đề là... Coi như trận pháp này dùng rất tốt, cũng không dùng tốt bằng chính ngài a. Triệu Tịch Nguyệt biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nói, động tĩnh quá lớn, hơn nữa đem tới linh khí quá cuồng bạo, sẽ thương tổn tới chúng ta. Tĩnh Cửu cảnh giới càng ngày càng cao, một khi bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, sẽ như vòng xoáy, đưa tới số lượng khó có thể tưởng tượng, mà. Những thứ kia đối với hắn lại không có tác dụng. Trác Như Tuế cùng Cố Thanh. Nguyên Khúc mới biết là nguyên nhân này, có chút tiếc nuối đi ra ngoài. A Đại lại rất u oán nhìn Tĩnh Cửu một cái, nghĩ thầm bọn họ không chịu được, ta có thể a. Ngươi chính là lười mà thôi. Bóng đêm mới lên, Triệu Tịch Nguyệt trở lại trong viện, vẫn theo lễ bái một hồi. Tĩnh Cửu vuốt ve đầu nàng, coi như là nói tiếng bình an. Ngày hôm sau chính là ngày đầu năm mới, bên ngoài sương mù đã thanh tĩnh thời gian rất lâu. Bỗng nhiên sinh ra động tĩnh. Cố Thanh hơi nhíu mày, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì, ông Vũ Trụ Phong đi ra ngoài. Trác Như Tuế ngáp dài đi theo phía sau hắn. Thôn Chu Kiếm uể oải theo sát ở sau người hắn. Hai người đi tới trước viên vừa nhìn, phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, người đến đều quen biết. Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam quỳ trên mặt đất, hướng về cảnh viên lạy xuống, nói, đệ tử thỉnh an sư thúc tổ. Cố Thanh cùng Trác Như Tuế mau nhường ra. Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam đứng dậy, hướng bọn họ thi lễ một cái. Thời gian một năm trôi qua, không có một tên Thanh Sơn đệ tử nào đến cảnh viên, bọn họ chính là nhóm đầu tiên. Chống lại áp lực từ Thanh Sơn sư trưởng đi tới nơi này, có thế sau khi trở về nghênh đón bọn họ chính là môn quy trừng phạt. Cố Thanh biết làm như vậy cần dũng khí bao nhiêu, chăm chú nói, mời đến uống chén trà. Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam cười nói, không cần, chỉ là tới thăm sư thúc tổ một chút, chúng ta đi trước. Nói xong câu đó, bọn họ ngự kiếm rời khỏi Vân Tập Trấn. Hy vọng sẽ không sao. Cố Thanh nhìn hai đạo kiếm quang biến mất ở quần phong, có chút bận tâm nói. Pháp không trách chúng, cũng không có vấn đề gì. Trác Như Tuế chỉ vào bầu trời nói. Lại có mấy đạo kiếm quang phá không mà đến, đến chính là mấy tên Thanh Sơn đệ tử lấy Lâm Anh Lương cầm đầu. Những Thanh Sơn đệ tử này như Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam như vậy, hướng về Cảnh Viên dập đầu mấy cái, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu sau, lại có một tên Thanh Sơn đệ tử tuổi trẻ mà Cố Thanh cùng Trác Như Tuế cũng không nhận ra ngự kiếm mà tới. Tên Thanh Sơn đệ tử này hẳn là mấy năm gần đây mới vào nội môn, nhìn Cố Thanh cùng Trác Như Tuế đều có chút mặt đỏ, hướng về Cảnh Viên dập đầu, càng là kích động cả người run rẩy. Tiếp theo, lại có kiếm quang rọi sáng bầu trời. Hẳn là phát hiện sư trưởng bên trong Thanh Sơn không ngăn cản, càng ngày càng nhiều Thanh Sơn đệ tử tuổi trẻ ngự kiếm mà tới. Vân tập trấn thiên không, kiếm quang không dứt, thỉnh thoảng có phi kiếm đáp xuống ngoài sương mù. Nửa ngày thời gian ngắn ngủi, ít cũng có hơn 100 tên Thanh Sơn đệ tử đến thỉnh an Tĩnh Cửu. 164 người. Cố Thanh nói với Tĩnh Cửu, tên ta đều nhớ kỹ. Trác Như Tuế ở bên nghe, cảm thấy áp lực thực lớn, nghĩ thầm chính mình cũng âm thầm đếm, đúng là 164 cái, nhưng... Còn cần đem tên cũng nhớ kỹ sao? Nguyên Khúc không có áp lực, ngược lại hắn cũng không muốn làm trưởng môn, chỉ là nghĩ thầm chính mình có phải nên đi Thượng Đức Phong dập đầu cho lão tổ tông, thuận tiện cùng Ngọc Sơn sư muội trò chuyện. Triệu Tịch Nguyệt nhìn phía Tĩnh Cửu trên ghế trúc, nghĩ thầm luôn có một số chuyện đáng giá. Tĩnh Cửu nhìn về phía bầu trời nói, ngày hôm nay khí trời rất tốt. Trác Như Tuế tầm mắt đi theo, phát hiện trong thiên không vẫn như cũ mây mù không tan, đẹp cũng có chút đẹp, nhưng làm sao cũng không thể nói là khí trời tốt. Tĩnh Cửu nói tiếp, có thể ăn lẩu. Lần này tất cả mọi người đều rõ ràng, nguyên lai không phải khí trời tốt, mà là tâm tình tốt. Không bao lâu, một nồi uyên ương rất lớn xuất hiện ở bên suối. Thích Việt Phong không thể đưa thịt dê thịt bò cho bọn họ, nhưng Cố gia cùng Bảo Thụ Cư làm chuyện như vậy cũng cực am hiểu. Triệu Tịch Nguyệt múc cho Tĩnh Cửu một bát nước lẩu, Tĩnh Cửu bưng lên học người bình thường như vậy cùng mọi người đụng một cái, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tĩnh Cửu ăn hai miếng rau xanh, liền đi dưới hành lang tiếp tục nằm. Suối nước mịt mịt chảy xuôi, ở một cái khúc quanh nào đó hình thành đầm nước, cá chép ở trong đó chậm rãi bơi lội. Cùng màu sắc hoa thụ bên bờ nhìn rất là tương tự. Tĩnh Cửu nằm trên ghế, nhìn đám cá chép kia, nhớ tới dưới đáy lãnh sơn hỏa Lý Đại Vương, sau đó nhớ tới Thanh Thiên Giám, tiện đà nhớ tới Thanh Nhi. Nàng là thiên bảo chân linh, nhưng không có sức chiến đấu, hơn nữa dù sao còn là một tiểu hài tử, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Năm đó nàng không phải bị Liễu Từ lừa gạt đến dị đại lục chơi 3 năm ư. Nhớ tới Liễu Từ, tự nhiên nhớ tới Nguyên Kỵ Kình cùng với hoàng đế tại triều Ca Thành, Tĩnh Cửu lông mi run rẩy, lại nghĩ tới Minh Hoàng. Bằng hữu của hắn không nhiều, Minh Hoàng tính là một cái. Tĩnh Cửu đột nhiên hỏi, hắn thế nào rồi? Nguyên Khúc đang nhìn chằm chằm bả vai của Trác Như Tuế, chuẩn bị cùng hắn giành, nghe lời này vội vã thả đũa cùng bát trong tay xuống, đáp, còn ở trong phòng. Tĩnh Cửu ân một tiếng, nói, mang ra đây. Mang ra đây từ này bình thường dùng ở đồ vật, bồn chứa, đồ cổ, mà sẽ không dùng ở trên người. Có điều người kia ở trong một khối băng màu xanh lam. Khối băng được đặt ngay chính giữa đình viện. Rời khỏi Thượng Đức Phong một đoạn thời gian, khối băng màu lam không hoàn toàn hòa tan, mà chỉnh tề tan ra 1/3, vừa vặn lộ ra đầu của A Phiêu. Có thể làm được chính xác như thế, tự nhiên là bản lĩnh của Hàng Thiên. A Phiêu khuôn mặt nhỏ lộ ở ngoài băng, tóc đen ở bên trong, theo quay đầu lúc bồng lúc xẹp, nhìn có chút buồn cười, cũng có mấy phần đáng yêu. Ta xác thực muốn Minh Hoàng chi tỷ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phản bội lão sư. Hắn nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu trên ghế trúc, oán hận nói, mặc kệ ngươi làm sao nhục nhã ta, mê hoặc ta, ta cũng sẽ không đáp ứng bái ngươi làm thầy. Cố Thanh đám người nhìn Tĩnh Cửu. Phát hiện hắn không để ý đến minh giới tiểu hài nhi này, liền một lần nữa nhìn về phía nồi lẩu. Sư phụ, thịt đã chín. Nguyên Khúc cung kính nói với Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt cầm lấy đũa gấp chút thịt, nói, ăn đi. Tiếng nói vừa dứt, đình viện có kiếm ý nổi lên, gió nhẹ phất động hoa thụ cùng nước suối, ở giữa ẩn có kiếm ngân. A Phiêu phát hiện không người nào để ý đến chính mình, cảm thấy rất quỷ dị, quay đầu nhìn về bên kia, liền nhìn thấy nồi lẩu cùng với đám người ăn lẩu. Trác Như Tuế đũa vung như gió, thịt lên như rừng. Cố Thanh vận đũa cực ổn, chưa bao giờ thất bại. Đôi đũa trong tay Nguyên Khúc phản phất phát sinh một loại nào đó khúc chiết, luôn có thể ở giữa hai đôi đũa khác tìm ra khe hở, xen vào trong nồi. Nhìn những chiếc đũa kia mang ra tàn ảnh, A Phiêu kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thầm kiếm pháp này thực sự rất sắc bén. Thanh Sơn đệ tử lúc ăn cơm đều đang luyện kiếm, chẳng trách mạnh thành như vậy. Vào lúc này, Triệu Tịch Nguyệt ăn xong thịt trong đĩa, giơ đũa lên đưa về phía trong nồi. Lập tức, khoái ảnh như gió, kiếm ngân không dứt hết mức biến mất. Trác Như Tuế ba người cầm đũa, yên tĩnh chờ nàng dùng trước. A Phiêu tỉnh hồn lại, nhìn phía Tĩnh Cửu tiếp tục nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta thưởng thức sự thưởng thức của ngươi đối với ta, thế nhưng muốn ta phản thầy, đó là không được. Nghe lời này, Trác Như Tuế chà chà vài tiếng, đối với Nguyên Khúc nói, tên tiểu tử này cũng thật là trời sinh thuộc về nhà các ngươi, nhìn da mặt thật dày. Nguyên Khúc cười nói, bàn về độ dày da mặt. Ngoại trừ sư. Không, ai có thể hơn được ngươi. Trác Như Tuế dùng đũa gõ gõ đũa của Nguyên Khúc, nói, khâm phục, dám nghĩ, còn kém chút là nói ra. Cố Thanh mỉm cười nói, hiện tại đều là người một nhà, hạ tất phân ngươi ta. Tĩnh Cửu nghe A Phiêu, nói, ta rất am hiểu thuyết phục học sinh cùng với đệ tử của lão sư ngươi phản bội hắn. Câu nói này năm đó hắn từng nói với Minh Sư, A Phiêu chưa từng nghe tới, cũng không biết hơn 300 năm trước, hắn mang theo Nguyên Liễu hai đại đệ tử tài giỏi nhất của Thái Bình chân nhân giết ngược, không khỏi ngây người. A Phiêu bỗng nhiên ngửi thấy một luồng hương vị, lần thứ hai nhìn phía bên kia, nhìn nước trong nồi sôi trào, nhìn những nguyên liệu hình thù kỳ quái. Khuôn mặt nhỏ mơ hồ có tia sáng lưu động lên, run giọng nói, thứ này. Cái này chẳng lẽ chính là lẩu ít châu trong truyền thuyết? Cố Thanh mang theo một miếng rau ở hồng than chậm rãi thả, động tác ung dung thông thả, khí chất ôn văn nhĩ nhã, âm thanh thanh nhu như cầm, không sai, là cửu hương cư. A Phiêu nghe hắn, theo dõi đũa của hắn, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, nói. 16 lạc. Làm con cháu Minh giới hoàng tộc. Sắc mặt của bọn họ biến hóa thực sự quá mức rõ ràng, tựa như tâm tình như thế, căn bản là không có cách che giấu. Cố Thanh cắp lên miếng rau, đưa tới trong bát của Nguyên Khúc, nhìn hắn mỉm cười nói, có muốn thử một chút hay không? A Phiêu bị đông cứng ở bên trong băng, tay đều không thể giơ lên, làm sao gấp đồ. Muốn từ bên trong băng đi ra, vậy hắn nhất định phải đáp ứng điều kiện của Tĩnh Cửu. Hừ! Các ngươi đừng hòng mê hoặc ta! Ngay cả Minh Hoàng chi tỷ ta đều không muốn, huống chi chỉ là một nồi lẩu. A Phiêu tức giận quay mặt đi, quyết tâm không tiếp tục liếc mắt nhìn, nhưng không bị khống chế chậm rãi xoay chuyển trở về. Cố Thanh cười cười, không nói gì nữa, mọi người tiếp tục ăn lẩu. A Phiêu nhìn bọn họ ăn xong mau đổ cùng Hoàng Hầu, dê bò nhìn bằng mắt thường cũng không còn, ánh mắt dần dần trở nên u oán, có chút thống khổ nuốt mấy ngụm nước miếng, bi phẫn đang xen hô. Dừng tay. Ta hàng. Nói hàng liền hàng, thành ý lại không thể tin được, A Phiêu rất rõ ràng, chính mình nhất định phải đáp ứng điều kiện của Tĩnh Cửu, lập xuống Minh Hà huyết thệ. Minh Hà huyết thệ lập xuống rồi, hắn cũng không còn cách nào chống lại mệnh lệnh của Tĩnh Cửu, trừ phi lựa chọn tử vong, hoặc là chịu đựng vô tận thống khổ, đem bên trong thân thể hết thảy huyết dịch đều đổi thành Minh Hà thánh thủy. Nghĩ tương lai thảm đạm sau này, A Phiêu tuy rằng quyết định hàng rồi, vẫn còn do dự một chút mới nhắm mắt lại, môi khẽ run, có vẻ rất sợ sệt. Tĩnh Cửu nắm hữu quyền, đưa ngón trỏ ra điểm trúng mi tâm A Phiêu. Minh Hoàng chi tỷ ở trong tay của hắn, tỏa ra hắc kim hai tia sáng, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ túc sát rồi lại thần thánh. A Phiêu tóc mái không gió mà lên, lộ ra một đạo tiểu phùng trên mi tâm, một tia hồn hỏa nhẹ nhàng đi ra. Theo ngón trỏ Tĩnh Cửu tiến vào lòng bàn tay, cuối cùng cùng Minh Hoàng chi tỷ hòa làm một thể. Đem Minh Hoàng chi tỷ một lần nữa thu hồi bên kia, Tĩnh Cửu tay trái ở mặt ngoài khối băng mơn trớn, khối băng cứng trắng mà lạnh giá đến cực điểm, trong nháy mắt nứt thành vài trăm khối nhỏ, sau đó bị kiếm hỏa thiêu thành mây mù, cùng sương mù trong nồi lẩu, sương mù bên suối hòa làm một thể. A Phiêu nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm, có vẻ cực kỳ suy yếu. Trên người hắn quần áo xanh ngọc sắc nứt ra rất nhiều vết, lộ ra nước da như ngọc. Rất trắng a. Nguyên Khúc bưng đĩa, hướng về trong miệng gắp tôm, vừa nói. Trác Như Tuế đồng thời nhai thịt khô cuộn ớt, nói, minh giới không có mặt trời, có thể không trắng sao? Triệu Tịch Nguyệt phát hiện có gì đó không đúng, biểu hiện hơi run, tiến lên nắm lấy sau gáy A Phiêu, lướt về phía hậu viện. A Đại ngồi xổm trên bả vai Tĩnh Cửu, đang muốn nhìn Minh Hoàng Chi Tỷ đến tột cùng là hình dáng gì, chợt thấy động tác Triệu Tịch Nguyệt đề người, không khỏi sau gáy căng thẳng. Không quá nhiều thời gian, Triệu Tịch Nguyệt đã dẫn A Phiêu trở lại trong sân. A Phiêu tắm một cái, thay đổi thân xiêm y sạch sẽ, còn chải cái búi tóc nhỏ, trang bị mặt mày thanh tú, thực có chút đáng yêu. Trác Như Tuế giật nảy mình, nói, làm sao biến thành một tiểu cô nương. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc cũng phi thường kinh ngạc. A Phiêu oan ức chu miệng nhỏ, nói, ta vốn là nữ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Tĩnh Cửu nhìn cái chõm tóc nhỏ trên đầu A Phiêu, cảm thấy có chút quen mắt. Hắn suy nghĩ một chút mới nhớ ra, năm đó thời điểm mới lên Thần Mạc Phong, chính mình đã từng thắt một cái cho Triệu Tịch Nguyệt. Chõm tóc nhỏ này của A Phiêu, nghĩ đến hẳn là tác phẩm của nàng. Triệu Tịch Nguyệt xem ra rất hài lòng với tay nghề của chính mình, dùng ngón tay gãy gãy chõm tóc nhỏ kia. Tĩnh Cửu nói, ta thắt cho ngươi đẹp hơn. Lời nói này mang theo chút tiếc nuối, Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên hiểu, nói, ta không thích. Nhân sinh vốn dĩ có rất nhiều bất đắc dĩ, cầu mà không được, yêu phải biệt ly. Tỷ như nước trong nồi lẩu đều là nước hầm, Triệu Tịch Nguyệt không chịu để tóc dài, mỗi người đều sẽ rời đi. Tĩnh Cửu nghĩ thông suốt rồi. Lúc trước thần hoàng đem quả trứng kia giao cho hắn bảo quản, chính là ý tứ ủy thác. Còn mấy năm thời gian, vậy thì nên tranh thủ thời gian. Tĩnh Cửu ngẩng đầu lên, nhìn mấy người còn đang ăn lẩu, nói, ngày hôm nay sẽ học. A Phiêu mới vừa hứng thú bừng bừng cầm đũa lao tới bên cạnh bàn đã nghe được câu này, không khỏi u uất vô danh. Thanh Sơn lấy kiếm mô phỏng vạn vật, mới có câu nói vạn vật nhất. Nghe câu nói đầu tiên của Tĩnh Cửu, các đệ tử bên trong đình viện đều cảm thấy hơi quái dị. Không phải nói đạo lý này có vấn đề gì, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc trước đây đều từng được chỉ điểm tương tự, vấn đề là vạn vật nhất ngoại trừ là kiếm đạo, là cảnh giới, cũng tương tự còn là một thanh kiếm. Mà thanh kiếm kia hiện tại, ngay trước mắt bọn họ nói chuyện, lúc không nhắc tới cũng còn đỡ, đã nhắc tới lại có ai không liên tưởng tới việc này. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không lưu ý bọn họ đang suy nghĩ gì, nói, các tu hành tông phái trận pháp, lôi pháp, phù đạo, đạo môn huyền công đều có thể lấy kiếm pháp đế mô phỏng, đây chính là nguyên gốc của Cửu Phong chân kiếm, đại đạo ngàn vạn cuối cùng đều có thể tương thông, những chuyện này các ngươi lý giải không được, biết rõ kiếm đạo bản ý là được rồi. Các đệ tử trong đình viện tập trung ý chí, chăm chú nghe. Thế gian có mấy người có cơ hội được nghe Cảnh Dương chân nhân tự mình giảng giải về kiếm đạo? Kiếp trước cũng chỉ có thiền tử từng có cơ duyên như vậy. Kiếm là thứ dùng để cắt đồ, mặc kệ là dưa chuột hay là đầu người, nói chung tác dụng của nó là đem sự vật nguyên bản một thể, chặt đứt thành hai đoạn hoặc là càng nhiều đoạn. Tĩnh Cửu nói, muốn biết rõ bản ý của kiếm đạo, chính là muốn học làm sao chặt đứt. Đạo lý này càng thêm đơn giản, thậm chí có chút tục khí, nhưng mọi người vẫn nghe càng thêm chăm chú. Vạn vật đều có khe hở, đó chính là những nơi mà ánh sáng có thể chiếu vào. Tĩnh Cửu đi tới đình viện, chỉ vào một cái bình sứ nói, tựa như cái bình này. Tất cả mọi người ngay ra, nghĩ thầm cái bình sứ này bóng loáng như vậy, làm sao có thể có khe hở được. Cố Thanh còn biết chiếc bình này là Cố gia chuyên môn từ bên trong cửa hàng danh tiếng mua về, theo đạo lý mà nói sẽ không có bất cứ khiếm khuyết nào mới đúng. Nâng cao chút. Tĩnh Cửu đi tới phía sau bình sứ, đưa tay phải ra. Không một tiếng động, đầu ngón tay của hắn phản phất mọc ra một vần thái dương, tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Mọi người không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị chiếu mù mắt, một lát sau mới tỉnh lại, đi tới bên kia bình sứ, chỉ thấy bình sứ lúc trước vốn liền làm một thế, dĩ nhiên có thêm rất nhiều vết rạn nứt cực nhỏ, mà gọi là vết rạn nứt kỳ thực chính là quang minh giao giới, cũng không phải là khe hở chân chính. Những nơi mà ánh sáng có thể tiến vào, kiếm cũng có thể đi vào, minh ám giao hàng, cũng là kiếm đạo. Tĩnh Cửu nói, kiếm đạo đến giảng, không để ý nhiều như vậy. Trác Như Tuế nghĩ sau khi nhập môn đọc được kiếm điển, học những kiếm quyết phiền phức đến cực điểm kia, cau mày nói, theo cách nói như vậy, cảnh giới chẳng phải không trọng yếu chút nào hay sao? Tĩnh Cửu nói, cảnh giới khác biệt chỉ ở chỗ kiếm của ngươi có thể bay bao xa, tốc độ nhanh bao nhiêu, độ chuẩn xác cao bao nhiêu. Cố Thanh Như có điều suy nghĩ nói, khoảng cách kỳ thực cũng không quan trọng. Mấy chục năm trước lần thứ nhất hắn tham gia Thanh Sơn Thừa Kiếm Đại Hội, cảnh giới còn trên Tĩnh Cửu, kết quả lại thảm bại ở dưới kiếm của Tĩnh Cửu. Chuyện ngày đó hắn đương nhiên sẽ không quên. Chỉ cần phi kiếm không cách nào tiếp cận, phá hải đỉnh phong cùng phá hải sơ cảnh vốn dĩ không có điểm nào khác biệt. Tĩnh Cửu nói, các ngươi nếu như cảnh giới không đủ, vậy thì tận lực kéo ngắn khoảng cách với đối phương, nếu đối phương đã thông thiên tự nhiên không bàn tới. Vẫn là đơn giản như vậy. Thật đơn giản như vậy. Vậy tại sao ngươi có thể giết chết Thái Lô chân nhân? Âm thanh của A Phiêu từ phía dưới nhẹ nhàng vang lên. Nguyên lai nàng vẫn quỳ trên mặt đất, hai tay nâng chiếc bình sứ kia, tựa như họa sĩ hướng về giàn hoa. Một tiểu cô nương rất thanh mỹ đáng yêu, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên cao, thực có chút đáng thương, rõ ràng đây là trừng phạt. A Đại nằm nhoài trên ghế trúc, nhìn hình ảnh này, ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với minh giới yêu nhân nó tự nhiên không có cái gì đồng tình, đều là cùng loại đối tượng mà thôi. Vấn đề là nó không nghĩ tới đám Thanh Sơn hậu bối trong cảnh viên cũng đều lãnh khốc như vậy. Tĩnh Cửu nhìn A Phiêu nói, bởi vì ta là ta. A Phiêu đời này chưa từng thấy người nào tự luyến đến mức vô liêm sỉ như thế, nhưng cũng không dám có câu oán hận nào, dù là oán thầm cũng không dám có. Minh Hà huyết thể đáng sợ cỡ nào nàng chưa từng chứng kiến, nhưng thuở nhỏ nghe tộc nhân đã nhắc tới vô số lần. Tiên sinh, ta cũng không thể tu hành Thanh Sơn kiếm đạo, nghe những thứ này vô dụng, ngài là lão sư của ta, chung quy phải dạy ta gì đó chứ. A Phiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vô cùng đáng thương mà nhìn Tĩnh Cửu. Dựa theo thông lệ dĩ vãng, nói đúng ra là thông lệ Thái Bình chân nhân thu minh sư, nàng xưng Tĩnh Cửu làm tiên sinh mà không phải sư phụ. Tĩnh Cửu nói, 3 năm sau ta sẽ dạy ngươi hồn hỏa chi ngự. A Phiêu vẫn chưa buông bỏ, nói, năm đó Hoàng Thúc Tổ đem Minh Hoàng chi tỷ cho ngươi, ngươi khẳng định đã phải hứa với hắn muốn dạy ta, tại sao phải đợi 3 năm? Tĩnh Cửu nói, ta đáp ứng chính là thay hắn tuyển một người thừa kế, sau đó dạy người thừa kế kia hồn hỏa chi ngự. Ý tứ của những lời này phi thường rõ ràng, hắn có thể không chọn A Phiêu thành Minh Hoàng đời kế tiếp, vậy dĩ nhiên có thể không cần dạy nàng hồn hỏa chi ngự. A Phiêu cảm thấy cuộc sống thật là khó khăn. Khóc nói, được rồi, vậy trong 3 năm này ta làm gì? Sẽ chờ ngài thử thách hay là hầu hạ ngài sinh hoạt hàng ngày? Tĩnh Cửu nghĩ thầm phương diện này ngươi kém xa so với Thập Tuế cùng Cố Thanh, nói, ta sẽ dạy ngươi đế vương thuật. A Phiêu ngây người, hỏi, cái gì? Tĩnh Cửu giải thích, chính là dạy ngươi làm sao để làm hoàng đế. Tất cả mọi người bao gồm cả Triệu Tịch Nguyệt đều nhìn chằm chằm vào hắn, tràn đầy kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Làm hoàng đế là một chuyện cực kỳ phiền toái, mặc kệ là thần hoàng ở nhân gian hay là minh hoàng ở hạ giới đều rất khổ cực, rất bận tâm, ngươi lười như thế lại muốn dạy người khác làm hoàng đế thế nào ư? Tĩnh Cửu cảm giác được sự không tín nhiệm trong ánh mắt mọi người, có chút không rõ, nói, ta từng làm hoàng đế, làm cũng không tệ lắm. Người ở nơi này ngoại trừ A Phiêu đều biết, hắn nói chính là ở bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh làm sở quốc hoàng đế mấy chục năm. Ở Thanh Thiên Giám ảo cảnh, Triệu Tần hai nước cực kỳ hung hăng, sở nhân tín nhu, sở quốc có thể ở trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy chịu đựng mấy chục năm, hơn nữa cuộc sống cũng không tệ lắm, không thể không thừa nhận người cầm quyền tại sở quốc có cách trị quốc. Nhưng đây là công lao của ngươi sao? Toàn bộ đều là dựa vào Trương Đại học sĩ. Đặc biệt là Trác Như Tuế, theo hắn ở trong hoàng cung sở quốc sinh hoạt mấy năm, làm sao có thể không biết chuyện này? Vội vàng nháy mắt với A Phiêu. A Phiêu làm sao biết những chuyện này, nghe Tĩnh Cửu nói mình từng làm hoàng đế cũng không tệ lắm, lại thấy Trác Như Tuế nháy mắt, hiểu sai ý, đần độn mà gật gật đầu. Triệu Tịch Nguyệt xoay người, Cố Thanh bóp trán, Nguyên Khúc cúi đầu, đều có chút không đành lòng nhìn cảnh này. Lúc đêm khuya, tinh thần bị mây mù ngăn cách ở trên trời, đình viện vô cùng tăm tối, chỉ có thể nghe được tiếng nước róc rách. Một buổi tối như vậy, thích hợp nhất để quan sát những tia sáng yếu ớt, tỉ như đom đóm, lại tỉ như hồn hỏa của A Phiêu. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn đóa tiểu hỏa diễm u hàn trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. A Phiêu sắc mặt có chút tái nhợt, hồn hỏa ly thể đối với nàng mà nói không khó, ở bên ngoài cơ thể duy trì một quãng thời gian cũng không khó, nhưng muốn cho hồn hỏa dừng ở trước mắt Tĩnh Cửu, lại làm cho nàng sốt sắng quá mức, ngay cả tiêu hao cũng có chút lớn. Không biết bao lâu trôi qua, Tĩnh Cửu ra hiệu nàng đem hồn hỏa thu về, nói, sau này có thời gian nhớ nhắc ta kể cho ngươi nghe về chuyện trong trấn ma ngục. Thời gian ở cùng Minh Hoàng bên trong trấn ma ngục, đối với hắn mà nói cũng là hồi ức rất thú vị, hắn hy vọng Minh Giới có thể biết, sau đó truyền lưu thời gian dài hơn. A Phiêu gật đầu liên tục, lại hỏi, tiên sinh, đế vương thuật rất khó sao? Làm hoàng đế rất đơn giản, đầu tiên chính là biết người, sau đó chính là dùng người, cuối cùng và quan trọng nhất chính là, ngươi không nên làm gì. Tĩnh Cửu nhìn nàng bình tĩnh nói, bởi vì ngươi là hoàng đế, mặc kệ ý nghĩ của ngươi có chính xác hay không, người trong thiên hạ đều phải làm theo, mà như thế không hợp đạo lý. Tự như Thái Bình chân nhân năm đó, một tay chế tạo Mai Hội, khai sáng Thái Bình ngàn năm, là chính đạo lãnh tụ mà cả thế gian công nhận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn mới là quân chủ của Triêu Thiên Đại Lục. Tĩnh Cửu nhìn về phía bầu trời đêm, khẽ phất ống tay áo, mây mù đầy trời tản ra, lộ ra tinh thần rực rỡ. Ánh sao chiếu vào Vân Tập Trấn, cũng chiếu vào mỗi nơi trên Triêu Thiên Đại Lục, nói vậy cũng đang chiếu vào người kia. Vũ hóa thành công, hiện tại ngươi đang làm cái gì? Thế giới bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh tỉnh lại từ lâu. Tần Quốc Bạch Hoàng đế đã chết, thiên hạ náo loạn bất an, dùng thời gian mấy năm mới một lần nữa thái bình. Tây Quốc cùng Triệu Quốc phục quốc thành công, Tần Quốc lui về cương vực trước kia. Sở Quốc tình hình cũng tương tự, chỉ là Tiên Hoàng không để lại huyết thống, cuối cùng trải qua các đại thần cùng các học sinh cộng đồng thương nghị, quyết ý phụng Triệu Thái Hậu làm chủ. Triệu Thái Hậu đối với Cố Sở cực kỳ bao dung, Cố Sở quốc thế gia cùng đại thần vẫn như cũ được hưởng địa vị cực cao. Trương Đại Học Sĩ Đại Công Tử chính là một vị trong những người này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, địa vị của Trương Đại Công Tử cực cao ở trong lòng những đại thần thế gia này, nhưng hắn không chịu rời khỏi chốn cũ, vẫn như cũ ở lại quê nhà. Hắn không có ý đồ dưỡng vọng, danh vọng lại càng ngày càng cao, liên tục có người đến bái phỏng, Triệu Thái Hậu thậm chí ban ra mấy đạo ý chỉ, muốn mời hắn đi Triệu Đô diện kiến. Trương Đại Công Tử ai cũng không gặp, cũng không để ý đến Triệu Thái Hậu, vẫn như cũ mang theo người một nhà ở điền viên trồng rau. Chỉ là hiện tại chung quy không thể giống như trước trồng rau, trạch viện cùng điền viên đều bị triều đình trưng thu, đưa đến nhà của hắn. Một đám lớn ngọn núi có tên gọi là Trương Viên. Trương Đại Công Tử mỗi ngày đều sẽ đi sang viện bên cạnh đi dạo. Nơi đó đã từng là hàng xóm của hắn. Trong viện có cái giếng. Trương Đại Công Tử mỗi ngày đều sẽ chắp hai tay sau lưng, nhìn đáy giếng, liên tục lầm bầm, con cá a con cá, người rốt cuộc đã đi nơi nào cơ chứ? Cá chưa trở về, chim đã đến rồi. Một con thanh điểu đáp xuống trên cành cây, nhìn Trương Đại Công Tử đang cởi trần, cả người gầy gò, lắc lắc đầu. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong Thanh Thiên Giám đang cùng bên ngoài Thanh Thiên Giám tương đối, cho thấy càng ngày càng chân thực, nàng đối với chuyện này rất hài lòng, nhưng đối với Trương Đại Công Tử rất không vừa ý. Thanh điểu hóa thành một đạo sấm chớp, cắt ra bầu trời, đi dạo một phen các nơi trên thế gian, phát hiện trên biển đám hải tặc kia đang trù bị khởi binh phản công Triệu Quốc, không biết nên nói gì, lại là lắc lắc đầu, vung cánh tạo ra một cơn lốc, đem đám hải tặc kia ngăn trở mấy năm. Thế giới càng chân thực, càng dễ dàng rơi vào lặp lại vô vị, tự như biến thành người như thế. Truyện mới cập nhật. Thanh điểu mang theo một tia ủ rũ rời khỏi Thanh Thiên Giám, đáp xuống trên một cành cây. Trong thiên không bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Một con chim nhỏ toàn thân đỏ sẫm đáp xuống, ngay ở bên cạnh nó. Thanh điểu quay đầu. Trong mắt đen lấy. Đối đầu. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong Thanh Thiên Giám không giống thế giới chân thật, tốc độ thời gian trôi qua trên Triêu Thiên Đại Lục có thể cùng bên ngoài cũng không giống, nhưng phương hướng thời gian lưu động mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, đều là vô vị mà lạnh khốc tiến về phía trước, ngay ở một thời điểm nào đó bình thường không có gì lạ, Bình Vịnh Giai rốt cục tỉnh lại trên kiếm phong. Thời gian làm trên người hắn tràn đầy bụi đất, hắn lại không có cảm giác gì, cảm thấy mình ngủ một giấc thật ngon, cả người thư thái, theo bản năng chậm rãi xoay người. Chỉ nghe trong thân thể hắn phát ra tiếng sấm đùng đùng, tiếp theo bốn phía vách núi cũng vang lên bạo âm như sấm. Đùng đùng đùng đùng. Vô số đạo kiếm vô hình ý theo hai tay của hắn tản ra, rơi vào trên nhai thạch cứng rắn, cắt ra vô số dấu vết. Đá vụn rì rào mà rơi xuống, trong nháy mắt đã chất thành một tầng trên mặt đất. Hắn từ trong động nhảy xuống, nhìn vết kiếm trên vách đá rõ ràng mà sâu sắc, giật mình không nói gì, nhìn về phía hai tay của mình, nghĩ thầm đây là làm sao? Nghĩ một lát cũng nghĩ không thông, hắn cũng lười nghĩ nữa, ở trong núi tùy ý đi lại, muốn nhìn một chút có thể nhặt được một thanh kiếm hợp duyên hay không. Chỉ nghe dưới núi truyền đến vô số vang động, đã lan khắp nơi, kiếm ý dần sinh, mấy chục thanh phi kiếm cùng kiếm phôi từ dưới đất cùng trong khe đá bay ra. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, năm đó hắn đến kiếm phong tìm kiếm, những thanh kiếm bên trong kiếm phong cũng đều tự mình bay ra. Nhưng hôm nay có chút không giống, khi Bình Vịnh Giai đưa tay muốn cầm một thanh kiếm có chút hợp mắt nhìn, thanh kiếm kia lại lui về phía sau, tránh khỏi tay hắn. Bình Vịnh Giai ngây người, đưa tay muốn nắm chặt một thanh kiếm khác, kết quả thanh kiếm kia lăn mấy vòng trên đất, cũng tránh né hắn. Nếu như các ngươi không muốn đế ta bắt được, hà tất đi ra đế gặp ta? Bình Vịnh Giai cảm thấy không rõ, hướng về phía trước đi đến, những phi kiếm kia quả nhiên theo bước chân của hắn mà tránh né, tự như thủy triều tách ra. Hắn cứ như vậy ở bên trong kiếm phong đi tới, có ít nhất mấy trăm thanh phi kiếm xuất hiện nghênh tiếp, sau đó lại tránh ra. Hắn mơ hồ rõ ràng, những thanh kiếm này không phải là không muốn theo hắn, mà là có chút kính nể cùng tự ti. Ta nói chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bình Vịnh Giai đứng trên một tảng đá lớn, nhìn mấy trăm thanh phi kiếm trên núi, biểu hiện vô tội nói, ta không chê các ngươi không được sao? Những phi kiếm kia hơi cúi đầu, không biết biểu thị thần phục, hay là chưa tin. Cao cao trong mây mù truyền đến tiếng kêu của Thiết Ưng, phản phất là đáp lại Bình Vịnh Giai. Bình Vịnh Giai không còn cách nào, mặt mày xám xịt hướng về dưới Vân Hành Phong đi đến, nghĩ thầm vẫn là không lấy được kiếm, đây thực sự là mất mặt sư phụ a. Đi tới dưới Vân Hành Phong, gặp vài tên Thanh Sơn đệ tử, hắn rất tự nhiên hô tiếng sư huynh. Đám Thanh Sơn đệ tử kia cho rằng hắn là đệ tử nội môn mới tới, không để ý lắm, ân một tiếng tiếp tục cất bước về phía trước, nói chuyện đều không dừng lại. Năm nay đi cảnh viên dập đầu lại nhiều thêm mười mấy người, mấy ngày trước thời điểm tiểu mãn cũng có người đi, thực sự là... Đám đồng môn kia đều điên rồi sao? Kia rõ ràng chính là yêu vật, lại cung phụng tự như tổ tông. Lời nói như thế không nên tùy ý nói lung tung, ai cũng không có chứng cứ, không thấy hiện tại ngay cả Tích Lai Phong đều không nói lời này ư. Nếu như hắn không phải kiếm yêu, năm ấy vì sao không dám đem Thừa Thiên kiếm lấy ra? Còn Tiên Thiên vô hình kiếm thể cái gì? Chính là một thanh kiếm. Cũng chỉ có đám người điên kia mới tin hắn. Người điên? Người thần Mạc Phong không đề cập tới, Trác Như Tuế sư huynh lẽ nào cũng là người điên? Bình Vịnh Giai đã đi ra mấy chục trượng, lại nghe được những đối thoại này, đặc biệt là vài câu sau, không khỏi đứng tại chỗ. Gió nhẹ nổi lên, hắn xoay người lại đến phía sau vài tên Thanh Sơn đệ tử kia, hỏi, sư huynh, các ngươi đang nói cái gì? Mấy tên Thanh Sơn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm chuyện này toàn bộ Thanh Sơn không người không biết, không người không hiểu, ngươi muốn hỏi gì? Không ai kiên trì nói quá nhiều lời đối với đệ tử nội môn mới tới, Bình Vịnh Giai cũng không kiên trì nghe xong toàn bộ câu chuyện, sau khi hắn biết đại khái bây giờ cách Thanh Sơn chưởng môn đại điển đã 4 năm, mà chuyện gì xảy ra trên đại điển, liền xoay người hướng thần Mạc Phong chạy đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một đạo bụi mù cuốn lên vô số cỏ cây, hắn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng từ Vân Hành Phong chạy đến dưới thần Mạc Phong. Thần Mạc Phong cấm chế đã mở. Trên núi đâu đâu cũng có kiếm ý, ngăn cách con đường lên núi. Đứng ở lối vào sơn đạo, Bình Vịnh Giai rõ ràng cảm nhận được cấm chế mạnh mẽ cùng đáng sợ. Nghe nói năm đó sư phụ cùng sư cô đều suýt nữa không thể đi lên, chính mình có thể nào đi được. Nhưng nghĩ lời lúc trước vài tên sư huynh kia nói, hắn thực sự không có cách nào cứ như vậy đứng ở ngoài núi được. Sư phụ lại là yêu quái ư? Sao có thể có chuyện đó? Thần Mạc Phong cấm chế mở ra, đây là lão nhân gia người cùng sư cô, hai vị sư huynh đều bị giam cầm hay sao? Các sư huynh cũng bị nhốt sao? Bọn họ hiện tại thế nào? Tâm lý lo lắng mãnh liệt cùng bất an còn có hổ thẹn, để hắn sinh ra dũng khí rất lớn, cắn răng hướng trên sơn đạo chạy tới. Bộp một tiếng nhẹ vang. Bình Vịnh Giai mới vừa xông lên sơn đạo một bước, đã ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía đùi phải của mình, phát hiện phía dưới đầu gối xuất hiện một vết thương, thẳng tắp một đường, máu tươi từ bên trong chậm rãi tràn ra, vết thương cũng đang dần dần rộng ra, thấy ẩn hiện bạch cốt. Hắn ngay người sau đó mới tỉnh hồn lại, đau đớn kịch liệt để mặt mày đều chen một chỗ, nhếch miệng, một lát cũng không kêu thành tiếng. Phía trước không biết nơi nào mơ hồ truyền đến tiếng kêu của viên hầu, Bình Vịnh Giai hơi hơi tỉnh táo lại, mau mau xé đi một đoạn ống tay áo, đem vết thương nghiêm túc băng bó. Làm xong những chuyện này, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy, dùng âm thanh hơi nghẹn liên tục hô, đau đau đau đau đau. Tiếng kêu của đám viên hầu lại vang lên, tự hồ mang theo vài phần trào phúng. Bình Vịnh Giai mặc kệ đám kia, ngồi dưới đất, hướng về vết thương liên tục thổi khí, đồng thời liên tục lầm bầm, không đau không đau không đau không đau. Không biết dùng thời gian bao lâu, đau đớn rốt cục dần dần biến mất đôi chút, khi hắn nhìn về phía sơn đạo nhìn như yên tĩnh, trong mắt có thêm rất nhiều sợ hãi. Nhưng dù làm sao sợ sệt, chung quy là muốn đi lên. Bình Vịnh Giai bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, biểu hiện dần dần bình tĩnh, thậm chí như ngủ như vậy, tự như ở kiếm phong như vậy. Không bao lâu sau, hắn chậm rãi đứng dậy, cứ như vậy nhắm mắt lại, hướng bên kia sơn đạo đi đến. Rõ ràng trước người không có bất cứ sự vật gì, hắn chợt giơ lên chân phải, vượt qua một đạo cản trở không tồn tại, sau đó quẹo phải. Tiếp đó, Bình Vịnh Giai đã biến thành một cái tượng gỗ, phản phất được một sợi dây thừng vô hình dẫn dắt, ở trên sơn đạo hoặc tiến vào hoặc lùi, hoặc chuyển hoặc ngoặt. Nói đến kỳ quái, cứ như vậy đi tới, hắn lại không bị kiếm ý gây thương tích, chỉ là y phục trên người thỉnh thoảng sẽ bị cắt rơi mấy góc, mới hiển hiện ra hung hiểm. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đi tới Thần Mạc Phong trung đoạn, trên mặt có thêm vài đạo vết máu cực nhỏ, y phục trên người đã rách tả tơi. Ở đây hắn tự hồ gặp phải phiền toái gì, ngừng thời gian rất lâu. Bình Vịnh Giai bỗng nhiên mắng một câu thô tục, dũng cảm mở mắt ra, hít vào một hơi thật dài, hướng về phía trước nhảy tới. Tai nhảy! Tai nhảy! Tai nhảy nhảy nhảy! Từ khôi lỗi đã biến thành thỏ, cứ như vậy ở trên sơn đạo một đường nhảy về phía trước. Không biết bao lâu trôi qua, hắn cứ như vậy nhảy đến đỉnh núi. Đỉnh Thần Mạc Phong quạnh quẽ không người, cửa đá động phủ đóng chặt, đạo điện rơi đầy lá khô, nhìn cực kỳ tiêu điều. Động phủ là nơi ngủ, đạo điện là nơi ngắm tuyết, bên cạnh vách núi là nơi đạp mây. Hiện tại biển mây như tạc, nói vậy mùa đông cũng sẽ rơi tuyết, những người kia không ở nơi này, chiếc ghế trúc hắn đã từng lén lúc nằm lên cũng không gặp. Nhìn phong cảnh trước mắt quen thuộc rồi lại xa lạ, Bình Vịnh Giai cảm thấy rất cô tịch, không khỏi bi từ tâm đến. Sư phụ bị đám gian nhân phản bội, không bị giam cầm ở Thần Mạc Phong, xem ra là bị trục xuất khỏi Thanh Sơn, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Dù cho là nơi có thể coi là nhà, không có ai cũng không còn ý tứ, Bình Vịnh Giai hồn bay phách lạc hướng dưới núi đi đến. Không biết là Thần Mạc Phong cấm chế đặc thù, hay là kiếm ý khắp núi đã biết hắn là ai, hắn không có gặp phải bất cứ vấn đề gì. Không bao lâu, hắn đã đến căn nhà gỗ nhỏ bên dưới vách núi. Nhà gỗ đã rất lâu không người ở lại, trên bậc thang cho bụi tràn đầy vết chân của hầu tử, hắc trà bị rải đâu đâu cũng có, trà xanh lại an ổn trong bình. Đám viên hầu kia biết Cố Thanh những năm qua uống đều là trà xanh, đương nhiên sẽ không phá phách. Bình Vịnh Giai nhìn trà xanh trong bình, mũi xót xót, nghĩ thầm Cố Thanh sư huynh đang nơi nào đây? Còn có thể trở về uống trà sao? Rời nhà gỗ, hắn lại đi tới bên dòng suối. Mấy năm hắn thường thường ở đây xem sư cô dùng phất tư kiếm chém nát tảng đá, tình cờ cũng sẽ cưỡi con ngựa kia một hồi. Con ngựa kia đã đi tới nơi nào? Bình Vịnh Giai nhìn chung quanh con suối, chợt phát hiện một chồng đá hơi nhô lên, trong mắt kiếm quang lấp lóe, đã nhìn rõ ràng sự vật bên trong. Con ngựa kia nguyên lai đã chết rồi. Nguyên lai đã qua nhiều năm như vậy. Bình Vịnh Giai đi tới trước chồng đá, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá, xoa xoa con mắt, không hề nói gì. Đám viên hầu la hét đến gần rồi. Ngọn cây hơi cong, Giả Phong đột nhiên nổi lên, đám viên hầu từ trong rừng nhảy ra ngoài, vây quanh ở trước người của hắn, cẩn thận từng ly từng tí vỗ lưng cùng tay hắn, biểu thị an ủi. Cảm tạ, cảm tạ. Bình Vịnh Giai đỏ mắt lên, chân tình thật ý nói, không cảm thấy đám viên hầu này đáng ghét nữa. Hắn cảm tạ viên hầu an ủi mình, càng cảm tạ chúng nó đem con ngựa kia an táng rất tốt. Trước một khắc bầu không khí bên dòng suối còn rất trầm thấp. Sau một khắc Bình Vịnh Giai tâm tình liền vỡ. Hắn quay về dưới núi tức giận hô, ta một kiếm chém chết đám khốn kiếp các ngươi. Tiếng la phẫn nộ vang vọng ở trong núi, cùng nước suối tương hòa, hướng về dưới núi chảy đi. Đám viên hầu lẳng lặng mà nhìn hắn, đại đa số tầm mắt đều rơi vào trên tay phải của hắn. Thanh Sơn kiếm tu vô chương cảnh, có thể phi kiếm hợp nhất, trong tay không có kiếm, không có nghĩa là thật sự không có kiếm, nhưng đám viên hầu này ý tứ phi thường rõ ràng. Kiếm của ngươi đâu? Bình Vịnh Giai rất vô tội, nói, chuyện này nói đến có chút phức tạp, không phải ta không lấy được kiếm, then chốt là những kiếm kia. Không chờ hắn nói xong, một con viên hầu già bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới. Rất rõ ràng con viên hầu này ở trong đám viên hầu địa vị cực cao, hết thảy viên hầu đều đình chỉ ồn ào, cực kỳ kính nể mà nhìn nó. Viên hầu già đi tới trước người Bình Vịnh Giai, chậm rãi dắt tay hắn, hướng về vách núi bên kia vách đá đi đến. Bình Vịnh Giai đầu tiên là ngây ra, tiếp theo nhớ tới khi còn bé xem những câu chuyện kia, không khỏi sinh ra mừng như điên. Đám viên hầu đứng bình tĩnh ở bên này, nhìn viên hầu già mang theo Bình Vịnh Giai đi qua con suối, biến mất ở đầu kia rừng hoang, vẫn như cũ chưa tán. Rừng hoang bên kia là vách núi chót vót, trong vách núi mọc ra rất nhiều thanh đằng tối mật địa phương. Quả nhiên cất giấu một tòa động phủ.